tác phẩm Chuyện cũ của Lịch Xuyên, tác giả Huyền Ẩn, người edit Kazumi, người đọc Yellow. Chương 7. Ngồi tàu điện ngầm hết nửa tiếng mới về tới phòng ngủ. Vì hôm nay có kiểm tra, tất cả mọi người đều dậy sớm. Trong phòng ngủ thường xuyên có người tối không về. Thứ nhất, ngoại trừ tôi và Tiêu Nhị ra, những người còn lại đều là người Bắc Kinh, nên bọn họ thường về nhà. Thứ hai, Tiêu Nhị ở đây cũng có người thân, thường thường giữ Tiêu Nhị ở lại qua đêm. Mặc dù ở đây tôi không có người thân, nhưng chưa từng ai hỏi tôi về chuyện này. Đêm nào tôi cũng đều về trễ, mọi người đều đã quen. Sắp đến kiểm tra rồi mà hôm qua cũng không có tăng ca sớm chút hả? Trừ An An lại đây hỏi tôi. Tăng ca, tôi đi xem phim cả đêm. Cậu dự định trước rồi đúng không? Tôi mệt quá, muốn nghỉ ngơi một chút. Lúc kiểm tra mong nghe tôi ngồi cạnh cậu được không? Trừ An An lén lút nhìn tôi. Máy nghe nhạc của tôi hư rồi, dạo gần đây ít khi nghe băng. Nếu khi rớt thì đừng có trách tôi. Tôi đi mua đồ ăn sáng cho cậu. À đúng rồi, buổi tối phòng ngủ có party, mấy anh phòng 301 đều tới đây đó. Lại là sinh hoạt phòng ngủ kết nghĩa. Cần mua gì không? Có cần tôi góp phần không? Tối nay không phải đi làm, phải tranh thủ tham gia hoạt động tập thể một chút. Cậu không ở đây. Tối qua bàn bạc xong hết rồi, phòng ngủ cũng quét dọn sạch sẽ. Phùng Tĩnh Nhi nói để cậu xách nước. Được được, tôi cố gắng hòa đồng với cả phòng. Hôm qua Tukaka tới tìm cậu vài lần đó. Buổi tối tôi đi làm mà. Là ban ngày. À, không gặp được. Anh ấy lấy nước sôi cho cậu nữa. Sao vậy được? Tôi bỗng nhiên nhớ ra tôi đã rửa mặt rồi. Anh ấy hỏi mình là có phải buổi tối cậu không lấy kịp nước hay không. Ban ngày tôi lấy là đủ rồi. Người ta là Kaka mà, Kaka thì phải chăm sóc tiểu muội muội. Chữ An An nói mãi không yên. Từ lúc nào mà thích làm bóng đèn vậy? Tôi bị hối lộ. Hối lộ như thế nào? Mời tôi ăn cơm đó mà. Dễ vậy à? Tôi mời cậu ăn cơm hai bữa. Sau này không cần nói tốt cho anh ta nữa đâu. Ok. Một đêm không ngủ, tinh thần không tốt, không ngờ kiểm tra lại rất thuận lợi. Chỉ có điều chỉ cần tôi nhắm mắt lại, sẽ thấy Lịch Xuyên. Thấy anh cô đơn, đứng cạnh tủ lạnh, cúi người xuống, giống như một tư thế, như tư thế trong thể thao mà lấy sữa. Nhiều năm về sau, mỗi lần nhớ tới Lịch Xuyên, thứ thoáng hiện qua trong đầu tôi đầu tiên chính là hình ảnh này. Sau đó, tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp lại, ê ẩm, thở không nổi. Buổi chiều kiểm tra xong môn cuối cùng, tôi đi về phòng chứa nước, lấy hai bình nước sôi, chậm rãi đi về. Còn chưa tới phòng ngủ, liền thấy Chữ An An lật đật chạy tới. Chuyện gì? Có trai đẹp đến tìm cậu. Ôi trời ơi, làm sao mà có người đẹp trai như vậy chứ? Chữ An An trong một tư thế thật khoa trương. Làm ơn, cậu nhất định phải mời người ta đến phòng ngủ rồi ngồi một chút, để tụi tôi cẩn thận nhấm nháp được không? Thật sự là đến tìm tôi. Lịch Xuyên sẽ không rảnh tới mức đó, nhưng tôi vẫn rảo nhanh bước chân. Đám Phùng Tĩnh Nhi và mấy anh phòng 301 đều đứng quanh đó rồi. Cậu có thể nói với anh ta là bây giờ là thời gian lấy nước. Nếu anh ta tiếp tục đứng ở dưới ký túc xá nữ, sẽ xảy ra sự cố. Đã có ba nữ sinh nhìn anh ta tấp bình thủy đụng người khác rồi. Tôi cười to, nghĩ rằng cô ta nói giỡn. Đợi tới khi tôi đi tới ký túc xá, ở dưới đất đúng là lấp la lấp lánh. Quả nhiên bể vài cái ruột phích.

Nếu là cháy thật thì sao? Cho tới bây giờ cũng không có. Trong phòng ngủ ngồi mấy người, mọi người đều dành chỗ tốt nhất cho anh. Vẫn không biết tiểu thư có bạn, hèn chi tới nào có thể trẻ như vậy. Thiên Nhị rót trà cho anh. Chúng tôi quen biết nhau bình thường thôi mà. Tôi và Lịch Xuyên đồng thời nói, đúng là trăm miệng một lời. À, Dương ca ca, quần bò này anh mua chỗ nào vậy? Hiểu gì? Sao mà kiểu dáng này nha? Hay thật. Chữ An An nói. Đúng rồi, là nhãn hiệu gì? Hàng hiệu ở Bắc Kinh em đều nhận biết được. Cái này chắc chắn là mua ở nước ngoài. Dương Nhị nói. Quần LV không có đường viền này. Áo của anh cũng rất đẹp. Kết hợp với caravan màu lam sẽ rất đẹp. Lịch Xuyên dùng ánh mắt cầu cứu tôi. Tôi ám chỉ anh thanh thản nhận lấy cái chết đi. Tiểu Vương học khoa nào? Tu Nhạc hỏi. Tôi không phải sinh viên, tôi đi làm rồi. Đi làm rồi. Tiêu Nhị nghiêng cứu mặt của anh, lắc đầu. Không giống nghiên cứu sinh hơn. Vương Tinh Sinh làm ngành nào ha? Tu Nhạc lại hỏi. Kiến trúc. Thiết kế công trình hay là thiết kế nội thất? Thiết kế công trình. À, anh là kiến trúc sư hả? Tiêu Nhị hỏi. Hôm nay trông Tiêu Nhị có vẻ phấn khởi, tôi cũng không biết tại sao. Xem như vậy đi. Anh trai em cũng vậy, anh ấy học trường đồng tể, anh thì sao? Nếu không chừng hai người là bạn học đó. Tôi không học đồng tể. Anh nói. Tôi đổi nghề. Đổi nghề? Vậy trước kia anh làm gì? Lúc học đại học thì học kinh tế. Mắt Phùng Tĩnh Nhi sáng lên. Kinh tế? Lộ Tiệp cũng thuộc khoa kinh tế nè. Lộ Tiệp, cô tới đây, có người cùng đường ở đây nè. Lộ Tiệp nãy giờ luôn luôn ngồi cạnh im lặng uống cà phê. Cậu ta bình thường là trung tâm của đám con gái, thuộc loại tình nhân của công chúng điển hình. Hôm nay nhìn thấy tình cảnh này thì bộ dạng yếu xìu. Vậy à, khoa kinh tế trường tôi cũng được. Bố tôi trước kia học ở Phục Đán, bây giờ là ở Nhân Đại. Vương tiên sinh, anh học đại học nào? Đại học Chicago. Lộ Tiệp hít một hơi sâu, trong mắt lộ vẻ hoài nghi. Đại học Chicago. Theo như tôi được biết, khoa kinh tế Đại học Chicago tốt nhất thế giới. Không tính là tốt nhất đi. Lịch Xuyên nói, Massachusetts và Harvard cũng khá tốt, Yale và Springfield cũng được. Ở Anh không phải còn có một học viện kinh tế sao? Trước đây bố tôi đi Đại học Chicago phỏng vấn, từng gặp giáo sư Becker. Ông ấy đạt giải thưởng Nobel năm nào nhỉ? Cái này không nhớ rõ lắm. Lịch Xuyên nghĩ nghĩ nói. Năm 93. Không đúng. Vogel thì năm 93, Becker là năm 92. Khả năng nghiên cứu ở Đại học Chicago chắc chắn là rất tốt. Lịch Xuyên cười không đáp. Phùng Tĩnh Nhi nhân cơ hội hỏi. Vương tiên sinh xin vào như thế nào? Cũng thi GRE hả? GRE đúng là tương đối quan trọng. Khoa kinh tế ở Đại học Chicago tiền đồ tốt như vậy. Tại sao Vương tiên sinh lại đổi nghề? Là nguyên nhân cá nhân thôi. Vương tiên sinh có thể cho tôi địa chỉ hòm thư điện tử không? Sau này nếu Lộ Tiệp xin vào đại học có vấn đề, có thể nhờ anh chỉ dạy không? Phùng Tĩnh Nhi bám riết không tha, đưa ra một cây bút. Đương nhiên. Anh lấy ra một cây bút, viết địa chỉ email. Thưa ca ca, không có danh thiếp à? Tiêu Nhị ló đầu ra từ giường và hỏi. Không có, tôi không cần danh thiếp. Ông Vương tiên sinh ở Đại học Chicago nhất định là có không ít người quen nha. Đúng không? Phùng Tĩnh Nhi mời anh ăn củ lạc muối. Thấy anh lắc đầu, ngại bóc cam cho anh. Chưa thể nói là có người quen hay không. Tôi chỉ là sinh viên mà thôi. Nghe nói xin vào đại học thì giáo viên hướng dẫn rất quan trọng. Đúng vậy chứ? Đúng là rất quan trọng. Cũng phải xem thành tích và thư đề cử. Anh biết bảo vệ chính mình. Mọi câu trả lời đều rất ngắn gọn. Vợ chồng Phùng Tĩnh Nhi khẩn cấp cố vấn anh hơn một giờ. Tôi không có cơ hội xen mồm. Tu Nhạc nhân cơ hội nói chuyện với tôi. Câu được câu không hỏi tình huống quê tôi. Ở Vân Nam thường thường mưa hả? Đúng vậy. Bọn em ngày nào cũng ăn nấm sao? Không phải. Vậy bọn em thường ăn gì? Bún. À đúng rồi, nói tới bún, hôm qua anh vừa lên mạng xem ở Bắc Kinh có vài tiệm bán đồ Vân Nam. Tiệm gần với chúng ta thì ở... Anh không có nói tiếp nữa, vì tôi căn bản không yên lòng để nghe. Lúc này vẫn ngồi một mực bên cạnh yên lặng. Trữ An An bỗng nhiên chen vào một câu. Đúng rồi, nói nghe thử Tiểu Thu, cậu và Vân ca ca quen biết nhau như thế nào? Phùng Tĩnh Nhi vô cùng không vui nhìn Trữ An An một cái. Giọng của An An quá lớn, cơ hồ là đánh gãy cuộc nói chuyện êm tai của Phùng Tĩnh Nhi với Lịch Xuyên. Anh ấy hay đi đến tiệm cà phê, tôi nói. Cứ như vậy thôi, vô cùng không lãng mạn nha, thêm chút gia vị đi. Chúng tôi chỉ là quen biết bình thường. Tôi vẻ mặt đỏ bừng. Nó thế nào đây? Đúng là nói như vậy, không phải bạn trai sẽ không dễ dàng cho được vào ký túc xá mà. Lịch Xuyên biết điều này đứng dậy. Cảm ơn mọi người nhiệt tình đón tiếp. Tôi có chút việc, tạm biệt trước. Mọi người chơi vui vẻ nhé. Trữ An An hú lên quái dị. Vương ca ca, đến đây chơi nha. Tụi em mỗi tuần đều có vũ hội hết. Nói xong, nhớ tới anh đi không tiện, sợ là không thể khiêu vũ được, vội vàng nhăn mặt lại. Thật xin lỗi, em không cố ý nha. Tôi đưa Lịch Xuyên xuống lầu. Xuống tới nơi tôi hỏi anh. Anh thật sự đi à? Tới nhà ăn, ăn cơm chiều đi được không? Tôi nhất định phải mời. Không có việc gì, chỉ là không muốn bị người khác tra hộ khẩu. Nhà ăn xa không? Cần tôi lái xe không? Ở ngay phía trước kìa. Tầng 1 là nhà ăn sinh viên. Tầng 2 có thể gọi món. Mọi người đều nói đồ xào ngon lắm. Tôi thì chưa từng lên tầng 2 lần nào hết. Tôi thì chưa có lên tầng 2 bao giờ. Vậy đi tầng 2 đi. Chúng tôi lên tầng 2, đi một chỗ ngồi cửa sổ ngồi xuống. Nhân viên phục vụ lại đây đưa thực đơn. Ánh mắt không kiên nể gì đánh giá Lịch Xuyên. Hai bạn muốn uống gì? Em uống gì? Anh hỏi tôi. Coca. Một ly coca, một ly nước khoáng. Gọi món gì, bạn nam? Nữ phục vụ vẫn nhìn Lực Xuyên, giọng điệu vô cùng thân thiết, giống như là chỉ có một mình anh là khách quen. Em ăn gì? Lực Xuyên nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên liếc nhìn thực đơn một cái, nhanh chóng quyết định. Gà xào cay, dưa leo xào. Cô phục vụ ghi lại, lại nhìn anh. Bạn nam, anh thì sao? Cần tây xào bách hợp. Có bấy nhiêu thôi sao? Tiểu Thu, em còn muốn gì nữa không? Tôi trừng mắt nhìn anh. Anh đây là muốn ăn chay hay là muốn tiết kiệm tiền cho tôi? Loại đồ ăn như cần tây xào bách hợp này không bằng để tôi xào cho anh ăn. Anh không thích ăn thịt. Thật đó. Anh thích ăn cá không? Ở tiệm cà phê, anh luôn ăn sandwich cá.

lại ăn mặc kia. May là mỗi lần có tiệc, tôi không phải ăn cả con cá, chỉ ăn từng miếng. Ngại phiền thật, lần sau em dạy tôi đi. Anh mời mới được. Không thành vấn đề. Hết chương 7.